Lúc trước Hạ Thị cố tình đuổi cùng giết tận Mạc Gia. Bây giờ cũng nên tự mình nếm trải quả đắng. 18. Tháng 8 năm 2020, cách chương.